Chồng ma của em, chương 39, anh không thể làm điều đó vì tôi sao? Góc truyện audio.com chấm, Triệu Hiểu chính là người đứng sau tất cả. Cậu ta chết vì bệnh. Cậu ta từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi đều nằm trên giường bệnh. Cho nên U ta không cam tâm. Cậu ta hận số phận không công bằng với cậu ta. Thế nên không chịu đầu thai làm người mà cứ quanh quẩn ở nhân gian báo thù con người. Đôi vợ chồng mà cậu ta muốn trả thù thật ra chính là bố mẹ ruột của cậu ta. Còn đứa trẻ mà cậu ta muốn giết là em gái ruột của cậu ta. Vì sức mạnh không đủ nên cậu ta đã không ngừng tích lũy sức mạnh. Chỉ có một cơ hội có thể bộc phát ra lại bị cô phá vỡ. Lúc đó cậu ta muốn giết cô nhưng đột nhiên lại thay đổi chủ ý, quyết định lợi dụng cô để thay cậu ta báo thù. Cho nên cậu ta đã bịa ra lý do này. Âm thanh vẫn vang vọng trong không trung. Vẫn không có người xuất hiện. Sau khi nghe cô ta nói xong tôi bất giác nhớ lại những chi tiết kể từ khi tôi gặp Triệu Hiểu. Quả thực, mấy ngày gần đây tôi luôn nghe Triệu Hiểu nói về những việc mà cậu ấy đã trải qua. Những sự đau khổ, những sự tàn nhẫn dã man của đôi vợ chồng kia, dường như trong tiềm thức của tôi đã bị cậu ta ảnh hưởng. Cảm thấy cậu ta rất đáng thương. Cảm thấy đôi vợ chồng kia đáng bị chỉ trích. Bây giờ nhắc lại mới thấy quả thật nó có rất nhiều sự vô lý. Là thật hay giả, trong lòng em hiểu rõ trong đầu tôi đột nhiên vang lên giọng nói của Lãnh Mạch. Không đúng. Tất cả đều không đúng. Trong thoáng chốc tôi liền hiểu ra tất cả. Rốt cuộc Triệu Hiểu có mục đích gì? Tại sao cậu ta lại đến đây? Tôi sẽ tự mình điều tra rõ ràng. Không cần cô điều khiển tôi. Tôi lớn tiếng nói với không khí. Giọng nói đó không còn xuất hiện nữa. Chẳng mấy chốc, sương mù tan hết. Cỏ cây dần dần xuất hiện xung quanh tôi. Bức tường trận pháp mà con ma này dựng nên đã bị tôi phá bỏ rồi sao? Một người đàn ông hai tay đút túi quần vẻ mặt cười như không cười nhìn tôi. Chiếc áo choàng đen đẹp lộng lẫy của anh ta tùy ý nhảy múa và tung bay trong gió. Là Lãnh Mạch, sao anh lại đến đây? Tôi chạy đến và đứng trước mặt anh ta. Chấm, có phải anh chính là người vừa nói chuyện với tôi trong đầu tôi phải không? Anh ta khế căn môi. Nếu như không phải tôi, em có thể phá bỏ được trận pháp này sao? Vốn dĩ tôi cũng không tin cái giọng nói kỳ. Lạ đó, tôi hừ một tiếng. Sự thật ở trong lòng tôi sẽ tự giải quyết. Những lời của người khác cũng chỉ là gió thoảng qua tai mà thôi, trước nay tôi đều như vậy. Đợi đãi, tôi đột nhiên nhớ ra gì đó. Quay sang nhìn Lãnh Mạch. Nếu như anh đã xuất hiện ở đây, lại biết tôi bị rơi vào trận pháp, tại sao không đến cứu tôi? Nếu như cửa ải thứ hai tôi không thể nín thở, vậy thì không phải tôi sẽ bị nham thạch thiêu chết sao? Không đâu, đối với sự tức giận ngút trời của tôi, Lãnh Mạch chỉ bình thản nói ra hai chữ. Anh, sao anh biết tôi sẽ không chết? Tôi dậm chân, còn nói cái gì mà tôi là người ký? Khế ước ngàn năm mới gặp được. Anh đâu có quan tâm đến sự sống chết của tôi. Anh ta nhìn tôi. Trong đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên một ý nghĩ sâu xa. Tôi không hiểu lãi. Nếu như người ký khế ước của tôi dễ dàng chết như vậy, tôi cũng không cần. Chấm, anh. Tôi suýt chút nữa thì tức đến thổ huyết. Anh đúng là cái đồ lạnh lùng tàn nhẫn. Cảm ơn đã khen. Nếu còn tiếp tục nói chuyện với anh ta, tôi chắc chắn sẽ không chịu được mà tháo giày ra ném vào mặt anh ta. Chấm, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đây là trận pháp gì? Tôi ngẩng mặt lên chuyển đề tài. Con ma nhỏ mà đôi vợ chồng kia nuôi. Nó biết em muốn đến đối phó với nó nên đã ra tay trước với em. Nhưng bởi vì pháp lực của nó bị hạn chế trong một phạm vi nhất định. Tuy nhiên em vẫn chưa đi vào phạm vi của nó, cho nên nó chỉ có thể tạo ra một thế giới ảo để đối phó với em. Hơn nữa đã tạo ra ba cửa ải. Ba cửa ải đó thật ra rất đơn giản. Chúng tôi cũng thường xuyên dùng nó để kiểm tra người ký khế ước của mình. Mẹ kiếp, đơn giản ư? Anh ta nói thực sự là rất đơn giản. Ba cửa ải này kiểm tra như thế nào? Tôi tò mò hỏi. Cửa đầu tiên gọi là dục vọng, mà có thể thỏa mãn được ham muốn của em nhưng đồng thời cũng có thể hủy hoại em. Giao dịch với ma, cho dù là loại giao dịch gì thì đều là sai lầm. Em hãy ghi nhớ điều này. Cửa thứ hai là năm giác quan. Sở dĩ ma có thể làm hại con người là vì hầu hết chúng đều thông qua việc kích thích năm giác quan của em để em tự giết chết bản thân mình. Nếu như em có thể kiểm soát được giác quan của mình thì em sẽ không dễ bị quỷ mê hoặc và có thể dễ dàng thoát thân. Cửa thứ ba là lời bịa đặt. 100 người có thể sẽ cho em 100 ý tưởng và quan điểm khác nhau. Còn sự thật thì chỉ bản thân em mới có thể tìm thấy. Ban đầu tôi vẫn còn đang tức giận nhưng sau khi nghe con ma đáng ghét này nói xong. Sao lại có cảm giác như anh ta muốn tốt cho tôi vậy? Khiến cho tôi không biết phải nói gì. Cảm thấy có xấu hổ. Bây giờ con ma nhỏ đó đã có thể đối phó với tôi. Vậy nếu tôi tiến vào phạm vi của nó, không phải sẽ chết càng thảm sao? Con ma nhỏ đó giờ đã tu luyện thành tiểu tà tiên. Tiểu tà tiên, tôi nuốt nước bọt, nghe có vẻ là một nhân vật rất khó đối phó đúng không? Giống như bút tiên phải không? Pháp lực vô biên, bất cứ lúc nào cũng có thể hại người đúng không? Lãnh Mạch nhìn tôi một cách đầy khinh thường. Cái gọi là bút tiên chính là những oan hồn ở trên cây bút. Hầu hết mọi người đều không thể chiêu gọi được bút tiên. Người lấy được cây bút chứa oan hồn và gọi được bút tiên chỉ chiếm một tỷ lệ rất rất nhỏ. Còn những con ma nhỏ được con người nuôi dưỡng tu luyện thành tiểu tà tiên thì tương đối khó đối phó. Bọn chúng không phải ma, không chịu sự ràng buộc của ma giới và minh giới. Chúng cũng không phải người, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến trật tự của thế giới loài người và chúng cũng rất lợi hại. Không phải em thường hay đọc mấy cuốn sách linh tinh hay sao? Đã từng nghe nói đến hình nhân chưa? Tôi biết cái đó, hình nhân mà trong phim hay có. Người ta bày một chút đồ trong một căn phòng nhỏ rồi lấy một con búp bê sau đó đâm lên người nó. Trên cơ thể của một người khác sẽ xuất hiện trạng thái tương tự. Thật sự rất đáng sợ. Không phải chứ? Anh đừng nói với tôi là con ma nhỏ đó có thể làm như thế nhé. Không đâu, con ma nhỏ này mới tu luyện thành tiểu tà tiên. Vẫn chưa có sức mạnh lớn như thế. Tôi thở dài một tiếng. Vậy thì tốt rồi, nếu không chỉ dựa vào mình tôi sao có thể đấu với con ma đó được. Đúng rồi, con ma đáng ghét kia. Nếu như anh đã đến đây rồi thì hãy giúp tôi đối phó với con ma nhỏ đó đi. Không được, Lãnh Mạch lạnh lùng từ chối. Chấm, nuôi ma không nằm trong phạm vi quản lý của ma giới và minh giới. Nếu như chúng tôi can thiệp vào sẽ vi phạm hiệp ước của minh giới và sẽ bị trừng phạt. Chấm, cho nên vì tôi anh chịu chút trừng phạt thì có sao? Tôi sốt ruột nên nói một mạch. Nói xong mới đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Có chút ám muội thì phải. Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác. Quả nhiên, Lãnh Mạch nhướng mày nói. Ố, vì em sao? Tôi và em có quan hệ gì? Tại sao tôi lại phải vì em mà chịu sự trừng phạt của minh giới? Đúng vậy, tôi và Lãnh Mạch có quan hệ gì chứ? Chẳng có quan hệ gì tốt đẹp cả. Anh ta dựa vào cái gì mà vì tôi chịu sự trừng phạt của minh giới? Bản thân tôi quá tự mình đa tình rồi nghĩ đến đây trong lòng tôi có chút khó chịu. Cúi đầu xuống tự nói với bản thân. Quên đi, dù sao số mệnh của tôi cũng như vậy rồi. Sau khi đã biết nhiều chuyện như vậy, nghe giọng điệu và thái độ của em vẫn không định rời khỏi đây mà tiếp tục đi đến thôn đó sao? Lãnh Mạch có chút ngạc nhiên hỏi tôi. Cách chương.